Chương 805, ẩn giấu mối nguy. Chúng ta dĩ nhiên tìm ngươi, không biết tiểu thư xinh đẹp họ gì. Thân đổ vũ tinh cố làm ra vẻ tiêu sái cười nhạt một tiếng, xoạt tiếng thứ nhất đem trong tay quạt xếp mở ra. Không thể trả lời. Tô Hàm Hương sắc mặt không dễ nhìn, thân đổ vũ tinh cùng tư đồ Trình xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Ha ha, có tính cách nữ tử ta thích, tiểu thư trên thân cái kia cố mùi thơm quả thực mê người. Ta cách xa như vậy đều bị trên người ngươi mùi thơm hấp dẫn tới, phàm tục nước hoa sợ là không có loại vị đạo này đi. Chẳng lẽ tiểu thư trên người mùi thơm chính là một loại tự nhiên mùi thơm? Cơ thể thân đồ vũ tinh nhìn chằm chằm Tô Hàm Hương con mắt, giống như cười mà không phải cười nói. Không thể trả lời. Tô Hàm Hương trong lòng đống nhiên bay lên một cỗ cảnh giác cảm giác, nàng luôn cảm giác thân đồ vũ tinh trong mắt cất giấu chút gì đó. Hỏi một chút ba không trở về, vậy liền không dễ chơi. Đã ngươi không nói, ta đây liền chấp nhận. Trong thiên hạ có tự nhiên mùi thơm cơ thể nữ tử, vậy nhưng tương đối hiếm thấy, đơn giản vạn dặm đều không một, có thể xưng tuyệt thế xinh đẹp vưu vật. Thân đổ vũ tinh cười hắc hắc, tự mình no y tư đồ hình, ta nói không sai chứ? Thân đổ vũ tinh nhìn về phía bên cạnh tư đồ Trình. Tư đồ Trình cười hắc hắc nói, đó là đương nhiên, chúng ta tư đồ ra liền là làm nước hoa buôn bán thế gia, trong thiên hạ cái gì nước hoa ta không biết được. Duy chỉ có này thiên nhiên mùi thơm cơ thể lại là ta cuộc đời đến nay lần thứ nhất gặp, lúc ấy lần thứ nhất lúc gặp mặt ta liền bị kinh diễm đến. Tiểu thư, nếu nói thiên hạ, mùi thơm cơ thể nổi danh nhất người, chính là danh xưng nhân tộc đệ nhất mỹ nhân Hàm Hương công chúa. Cổ thư có ghi chép, thiên sinh kỳ hương người, nếu vì nữ tử, chắc chắn đẹp như tiên nữ, không kém phiên hồng, không giống nhân gian người. Cổ nhân đều như thế tán dương. Ta ngược lại tờ hở tờ ra đều có chút hiếu kỳ, cho nên mạo muội hỏi một câu, ngài có thể hay không nắm mạng che mặt hái xuống, để cho ta cũng nhìn một chút trong truyền thuyết tuyệt thực tiên nhan. Tư đồ Trình đứng dậy vừa chắp tay, nho nhã lễ độ nói. Tại hạ cũng cảm thấy rất hứng thú, hóa ra tiểu thư nắm mạng che mặt lấy xuống để cho chúng ta nhìn chúng nhìn lên. Thân đồ vũ tinh không mất cơ hội cơ phụ hòa nói. Ngượng ngùng, ta không biết cái gì tự nhiên mùi thơm cơ thể người. Cũng không biết cái gì thiên tiên chi nhan. Ta chỉ là một cái bình thường nữ tử mà thôi, tự biết tướng mạo thô kệch, liêu yếu đào tơ, vì vậy từ che nhan mạo, không muốn gặp người. Hai vị nếu là vì thế tới, vậy thì mời hồi trở lại đi. Tô Hàm Hương băng lạnh mặt nói. Thần Tâm Duyệt cùng Điền Bộ Nguyên hơi hơi nhíu mày. Giờ này khắc này, cho dù bọn họ hai người cũng đã nghe ra thân đồ vũ tinh cùng tư đồ Trình trong lời nói có hàm ý không nên không nên. Tại hạ lòng hiếu kỳ quá mạnh, không nhìn ngủ không yên, chỉ có thể lỗ mãng. Thân đổ vũ tinh bỗng nhiên đưa tay, tựa như tia chớp cầm lấy Tô Hàm Hương mạng che mặt. Càn dỡ Điền Bộ Nguyên con mắt chìm xuống, dưới chân giẫm một cái, lập tức di hình hoán vị chuẩn bị đem thân đổ vũ tinh đánh lui. Nhưng mà hắn mới ra tay, thân đổ vũ tinh sau lưng liền lướt đi một đạo vòng xám, nửa đường đem Điền Bộ Nguyên chặn lại xuống tới. Vành hai người lập tức giao thủ trên trăm chiêu. Quyền ảnh cùng trưởng ảnh bao trùm ba trượng phương viên, người chung quanh chỉ cảm thấy một trận hoa cả mắt. Nhưng nhanh như vậy giao thủ, nhưng không có thương tới người chung quanh cùng bàn ghế, rõ ràng hai người đều tương đối khắc chế, không có đem lực lượng bên ngoài thả ra. Ngũ cảnh vương Điền Bộ Nguyên sắc mặt âm trầm, cùng hắn giao thủ người áo xám kia ảnh rõ ràng cũng là một tên ngũ cảnh vương, tu vi lên hai người không kém bao nhiêu. Cơ hồ tại Điền Bộ Nguyên động thủ đồng thời, Tần Tâm Duyệt cũng ra tay rồi. Nhưng cùng Điền Bộ Nguyên giống nhau, nàng vừa mới bước ra hai bước, liền bị thân đổ vũ tinh sau lưng một tên người áo xanh cản lại. Mắt thấy Tô Hàm Hương mạng che mặt liền bị thân đổ vũ tinh đồng loạt đi, ngay tại trong lúc ngàn cần treo sợi tóc, một đoàn kiếm khí phóng lên tận trời, trong khoảnh khắc đem thân đổ vũ tinh đẩy lui ba năm bước, suýt nữa nắm bàn tay của hắn cho cát. Người xuất kiếm, đúng là Tô Hàm Hương. Tốt tu vi, tốt kiếm thuật thân đổ vũ tinh hơi có khác biệt nhìn Tô Hàm Hương. Rõ ràng không ngờ rằng nàng lại có như thế tu vi thâm hậu, thậm chí so với hắn đều càng mạnh. Đăng đồ tử, ngươi nếu dám lại làm loạn, cẩn thận ta chặt ngươi. Tô Hàm Hương lạnh lùng nói, một tay cầm kiếm, trong mắt có mấy phần lăng lệ, rốt cuộc nhìn không thấy thân là nữ tử yếu đuối. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu, này chút thiên Tô Hàm Hương tiến bộ quả nhiên không nhỏ, tu vi đã đột phá làm ba cảnh vương. Làm hoàng thất đích nữ. Thân phận tôn quý đồng thời có thể có kinh người như thế tu vi cùng kiếm thuật, có chút làm người lau mắt mà nhìn. Thân đồ huynh, mỹ nhân chính là dùng tới thương yêu, ngươi sao có thể như thế nôn nôn no nở dê, đường đột mỹ nhân cũng không đẹp. Tư Đồ Trình ngăn ở trước mặt hai người đi ra hòa giải. Điền Bộ Nguyên cùng Tần Tâm Duyệt cũng riêng phần mi nhờ dừng tay, không có tiếp tục chiến đấu xuống. Tư Đồ Huynh, ngươi cũng biết ta chính là tính nôn nóng, lòng hiếu kỳ quá nặng mà nhất thời lô mãng. Thân Đồ Vũ tinh lường Tô Hàm Hương liếc mắt, cười hắc hắc no y ngươi cái kia phương pháp không được, chúng ta chính là quân tử dĩ nhiên muốn sử dụng quân tử biện pháp, nhường mỹ nhân tự nguyện nắm mạng che mặt hái xuống. Tư Đồ Trình chắp tay sau lưng, một bộ rất có kinh nghiệm bộ dáng. Há, không biết Tư Đồ Huynh có cao kiến gì? Thân Đồ Vũ tinh nghe vậy sát có việc chắp tay hỏi. Tô Hàm Hương sắc mặt khó coi vô cùng. Nàng lúc nào bị người như thế ở chữa cờ mặt bình phẩm từ đầu đến chân qua, đổi thành trước kia nàng đã sớm kêu người nắm hai cái đăng đổ tử chém. Tần Tâm Duyệt cùng Điền Bộ Nguyên cũng là biểu lộ không dễ nhìn, hôm nay không bằng ngày xưa, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, dù cho trong lòng tức giận bọn hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhị lấy không tốt bạo phát đi ra. Cùng mỹ nhân ở chung, nên hành chi dùng lễ lấy tình động, như thế mới có thể có mỹ nhân phương tâm. Tiểu thư xinh đẹp, không biết ta có hay không vinh hạnh mời ngươi nhảy một nhánh múa đầu Tư Đồ Trình tự nhận là anh tuấn tiêu sái, phong độ nhẹ nhàng, tương đối thân sĩ hơi hơi đưa tay, làm ra một cái mời bạn nhảy động tác. Ngượng ngùng, ta đã có bạn nhảy. Tô Hàm Hương lạnh lùng lườm Thân Đồ Vũ Tinh cùng Tư Đồ Trình liếc mắt, nói xong kéo Tịch Thiên Dạ tay, trực tiếp hướng sân nhảy đi đến. Tư Đồ Trình bị làm mất mặt, lại mảy may cũng không quan tâm, ngược lại cười hắc hắc. Làm không có cái gì phát sinh thu tay về. Thân Đồ Vũ Tinh nhìn Tô Hàm Hương cùng Tịch Thiên Dạ, khỏe môi hơi nhếch lên, giống như cười mà không phải cười, không biết đang suy nghĩ gì. Lắc lắc, nếu người ta không chào đón, cái kia chính chúng ta trở về uống rượu đi. Nói xong, Thân Đồ Vũ Tinh ngáp một cái, cùng Tư Đồ Trình kề vai sát cánh quay người đi trở về. Trên bàn tiệc, chỉ có Tần Tâm Duyệt cùng Điền Bộ Nguyên vẫn như cũ ngồi ở phía trên. Những người khác căn bản không dám tiếp tục ngồi tại bọn hắn trên mặt bàn. Điền lão, có chút việc lớn không ổn, bọn hắn giống như nhìn ra cái gì. Thần Tâm Duyệt sắc mặt vô cùng khó coi, hướng về bên cạnh Điền Bộ Nguyên truyền âm nói. Hai người kia kẻ đến không thiện, tiếp xuống hành trình muốn càng cẩn thận. Điền Bộ Nguyên khẽ gật đầu nói. Bọn hắn hiện tại sợ nhất liền là bại lộ thân phận, làm Yên Nhạc bộ lạc công chúa, một chút có ý khác gầm thầm đánh nàng chủ ý quá nhiều người. Hai người sắc mặt đều vô cùng ngưng trọng, nếu như hành tung tiết lộ, bọn hắn có lẽ liền Thiên Vương thuyền hạm đều chưa hẳn có thể đi ra ngoài. Ai dám nói, Hồng Bảo Thương hội liền sẽ không nắm chú ý đánh vào một cái vương quốc công chúa trên thân.